hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, kia không gọi trị liệu, chương 698, kia không gọi trị liệu thỏ thủ lĩnh cười. Đối Bạch Vi phản ứng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nó nói, ngươi có thể từ bỏ, trò chơi này phó bản đã vứt đi, cũng không sẽ cưỡng chế yêu cầu ngươi tham gia, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Tò mò hỏi, nếu trò chơi cảnh tượng cùng quy tắc đều không có vấn đề, vì cái gì sẽ vứt đi rớt? Bởi vì thông quan suất vượt qua 30%, thỏ thủ lĩnh giải thích. Nếu khó khăn không đủ, tuyển chọn sẽ mất đi ý nghĩa. Cho nên nơi này vứt đi rớt, Bạch Vi không cấm truy vấn. Các ngươi tuyển chọn người chơi rốt cuộc là vì cái gì a? Thỏ thủ lĩnh nghe vậy lại cười, trả lời nói, vì cho các ngươi càng tốt tồn tại, Bạch Vi nghe thế loại đáp án. Lập tức bĩu môi, không thể nói liền tính, không cần phải cố lộng huyền hư, thỏ thủ lĩnh cười cười. Chờ ngươi vào quyết chiến tái, sẽ biết nguyên nhân, quyết chiến tái sao? Tựa hồ còn thực xa xôi, Bạch Vi trong lòng yên lặng tính hạ thời gian, khoảng cách trận đầu chiến dịch, còn có 3 vòng, dựa theo 22PK hình thức, nếu binh quân mỗi tháng một hồi chiến dịch, như vậy ít nhất muốn 4 tháng sau, mới là quyết chiến tái ngày, không sai biệt lắm non nửa năm thời gian đâu, kỳ thật hồi tưởng nhìn xem, từ thú bông trò chơi xuất hiện đến bây giờ, cũng chỉ qua non nửa năm. Thế giới cũng đã hoàn toàn thay đổi, thời gian này quá đến, cùng tiêu tiền dường như, bất chi bất giác liền không có, trò chơi này, muốn chơi chơi xem sao, thỏ thủ lĩnh hỏi nàng, Bạch Vi hoàn hồn, lại lần nữa nhìn phía trời cao chung đèn treo, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, chơi a, đơn giản như vậy, đương nhiên muốn chơi, nàng dọc theo ven tường đi rồi một vòng. Quan sát chỉnh đống kiến trúc kết cấu, thông quan suất vượt qua 30%, như vậy nhiều người đều có thể thắng. Không đạo lý nàng không được, trực tiếp bỏ lên trên đi, hiển nhiên không có khả năng, cho dù có kinh vô hiểm tới chỗ cao, cũng sẽ bị hình cung mái vòm ngăn cản. Bất quá này tòa kiến trúc, là xếp gỗ xây dựng mà thành, này ý nghĩa, nàng có thể thay đổi nó kết cấu. Đương nhiên. Thay đổi quá trình yêu cầu nàng phi thường cẩn thận, bởi vì một khi hoạt động thừa trọng xếp gỗ khối, cả tòa kiến trúc có lẽ sẽ nằm liệt suy sụp, mà nàng, đem bị sống sờ sờ áp chết. Bạch Vi thực cẩn thận quan sát một vòng, sau đó thử vách tường, rút ra nàng cho rằng không ảnh hưởng kết cấu xếp gỗ. Xếp gỗ một khối tiếp một khối rút ra, tựa như trùng trùng điệp điệp nhạc, bị nàng tầng tầng chồng khởi. Đáp ra xoắn ốc bay lên thang lầu cái bệ, lý luận thượng đơn giản, hành động lên lại không dễ dàng, bởi vì xếp gỗ khối quá lớn, di chuyển lên thực phí lực khí, hơn nữa có xếp gỗ ở chỗ cao, lấy xếp gỗ không chỉ có yêu cầu thể lực, càng cần nữa kỹ xảo, cũng may mắn Bạch Ấu Vi chân hảo, nếu không trò chơi này nàng thật đúng là ăn không tiêu. Nếu có đồng bọn cùng nhau hỗ trợ thì tốt rồi. Nàng nghĩ như vậy, suy nghĩ không cấm bay tới thừa lão sư trên người, rõ ràng là khỏe mạnh thân thể, lại có được nhân ngư đặc thù, về sau, còn có khôi phục khả năng sao? Lần này là thừa lão sư, lần sau lại là ai? Đàm Tiếu, Phan Tiểu Tân, Thẩm Mạc, Á Toa Lợi Na, hoặc là những người khác, nàng chung quy bảo đảm không được mỗi người ở mỗi lần trò chơi hoặc trong mê cung toàn thân mà lui. Đương hy sinh trở nên không thể tránh được, thăng cấp chi lộ hay không sẽ là một cái tê tâm liệt phế quá trình. Bạch Vi dừng lại, ngồi ở chính mình dựng thang lầu thượng, chống cằm nghỉ ngơi, thỏ thủ lĩnh hỏi nàng, làm sao vậy, mệt mỏi, nàng thuận miệng trả lời, lười biếng, dù sao lại không có thời gian hạn chế, ta từ từ đáp bái, thỏ đầu giám sát quan cười cười. Không hề hỏi nhiều. Bạch Vi lại nhìn về phía nó, do dự trong chốc lát, hỏi, mê cung, cái gì đều có thể chữa khỏi sao? Có hay không bệnh gì? Là mê cung trị không hết, vì cái gì như vậy hỏi? Thỏ thủ lĩnh cười đáp, Mê Cung không phải bác sĩ, nhưng nó trị hết ta chân, Bạch Phi nói. Giám sát quan chậm rãi lắc đầu. Kia không gọi trị liệu, mà là một loại tăng lên. Nó thông qua đối với ngươi trong cơ thể nhỏ bé tế bào tiến hành hệ thống phân tích. Sau đó, làm thân thể của ngươi, xu với hoàn mỹ, tấu chương xong, hết chương.